Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 15, không có sức thuyết phục. Đáng ghét bị quăng phi lôi Âu làm sao? Có lòng không phục, nhưng không phục thì có thể làm gì? Yagami Kyo thực lực rất mạnh, cường vượt quá bình thường. Nàng đem hết toàn lực đều không có thể bắt hắn lại. Tạp chí trùng mà nàng cũng thật sâu nhìn Yagami Kyo. Nàng phải nhớ kỹ người đàn ông này. Đưa nàng đánh bại nam nhân. Yagami Kyo chính là nhìn bị bọn họ hủy diệt nhà ở. Cuối cùng đem chính mình đặt ở ma pháp bên trong không gian tiền vàng đều cho lấy ra. Sau đó đem một chút tiền vàng vứt xuống những thứ này bị đánh ra lỗ thủng nhà ở phía dưới. Coi như là bồi cho bọn hắn dùng để tu bổ nhà ở dùng. Sau khi làm xong, Yagami Kyo lúc này mới hướng hắn bỏ rơi phi lôi Âu làm sao phương hướng đuổi theo. Mặc dù nói Leon bị quật bay, nhưng là không có bị thương. Dù sao nàng Tây Gu có rất mạnh sức khôi phục, chẳng qua là bị quật bay thời điểm. Nàng không có cách nào chắc chắn trọng tâm mà thôi, phanh bá từ đế đô bị quăng ra đế đô. Thẳng đến đế đô bên ngoài trong rừng cây, Leon rồi mới từ bên dưới không trung rơi. Hai chân đóng xuống đất, quán tính quá lớn, nàng cả người đều đang điên cuồng chợt đi quay ngược lại. Dùng cái này tới hòa hoãn bị hất ra tới lực đạo. Phanh, lúc này, Yagami Kyo cũng xuất hiện lần nữa. Tại Leon khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo nhanh chóng đi tới Leon trước người. Ngươi, Leon đầu tiên là khiếp sợ hắn sẽ nhanh như vậy tự đi tới bên này. Tiếp theo chính là tức giận hắn đối xử với chính mình như thế. Muốn dãy giụa, nhưng nàng chính là phát hiện mình khí lực đều bị rút không. Ta nói ta không phải quân nhân đế quốc, chỉ là một du dân mà thôi. Vì cái gì ngươi chính là không tin đây? Yagami Kyo duy trì loại này tư thế. Đối với, đúng, Leon giải thích, vấn đề là cái này sao? Dám trêu đùa lão nương, xem ta không đem ngươi cho xé. Vì cái gì? Leon đến bây giờ mới hỏi ra trong lòng hiếu kỳ. Không minh bạch đây là vì cái gì, ha ha bị mê chặt. Không thể được sao? Yagami Kyo cảm thụ nàng kiều quy nhiệt độ. Trả lời nàng vấn đề. Chẳng qua là, Leon chính là không quá tin tưởng. Lời như vậy, người cảm thấy ta có tin hay không? Leon mặc dù so sánh lại so với hào sảng, nhưng là không sẽ dễ dàng như vậy bị mắc lừa. Hiển nhiên cái này không quá có thể. Vì cái gì? Ta nói liền là lời thật được rồi. Nếu là không có bị mê chặt, ta vì sao muốn với ngươi làm loại này sự tình à? Yagami Kyo cảm giác mình không nói gì. Chính là bị mê chặt. Không có căn cứ. Quá giả. Không có sức thuyết phục. Giọng không đứng đắn. Cảm giác không giống như là lời thật. Leon không ngừng chỉ ra những thứ này sao? Yagami Kyo tự buồn bực. Làm sao lại không có sức thuyết phục? Làm sao lại không có căn cứ? Loại này vừa thấy đã yêu sự tình. Căn bản là từ không thể nào xảy ra đến khả năng được rồi. Yagami Kyo đối với Leon hết thảy trong lòng ý tưởng. Đều là biết rõ ràng. Vừa thấy đã yêu. Đối với ta sao? Leon rất kinh ngạc hắn sẽ tự nhủ ra những lời này. Nếu không nơi này còn có cái thứ hai nữ nhân sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.